Chàng rể quyền thế, chương 1257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1257. Cái thằng phế vật Bùi Nguyên Minh này, vậy mà lại bị tập đoàn Thiện Nhân khai trừ. Thực sự bị khai trừ rồi. Óp Lâm xa xa trắng qua chỉ đưa đoạn video com ngắn đã được cắt gọt kia cho một quản lý cấp cao của tập đoàn Thiện Nhân. Yêu cầu anh ta lan truyền nó cho mọi người trong công ty mà thôi. Không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Lúc này, tâm trạng của Lâm xa xa vô cùng tốt. Mặc dù bên ngoài cửa sổ là bầu trời mây đen mù mịt, nhưng đối với cô ta, nó lại là một bầu trời trong xanh không chút gợn mây. Lâm xa xa nhìn về hướng tập đoàn Thiện Nhân, không kìm được lòng mình, cười khỉnh một cái rồi nói: Bùi Nguyên Minh, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp theo đây anh sẽ còn thê thảm hơn nữa. Đến lúc đó, anh sẽ không tìm nổi một công việc, chỉ có thể xuống dưới chân cầu xin ăn mà thôi. Ha ha ha, óp chỉ nghĩ đến đây thôi. Lâm xa xa không nhịn ra minh 247. Com được mà cười phá lên. Cô Lâm xa xa, cô làm sao thế? Cô gặp phải chuyện gì sao? Lúc này, một vài đại biểu của các trường cao đẳng, đại học tỏ ra vô cùng tò mò. Đặc biệt là một đại biểu nam trẻ trung năng động, rất có thiện cảm với Lâm xa xa. Lúc này đều vô tình mở miệng hỏi. Suy cho cùng thì ngoại hình và khí chất của Lâm xa xa thực sự rất tốt. Những đại biểu nam kia muốn theo đuổi cô ta là hết sức bình thường. Cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Chẳng qua chỉ là một gã đàn ông đều cáng trước đây từng theo đuổi tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Anh ta liền bôi nhọ tôi khắp nơi. Bây giờ anh ta đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Tôi nhận được tin tức này nên cảm thấy rất vui vẻ. Lâm xa xa là một người mưu mô. Vì vậy cô ta đương nhiên sẽ không nói sự thật, mà sẽ đổi thành một lý do nào đấy để thoái thác. Y dài, người đàn ông này thật đáng chết. Đáng đời lắm. Cô Lâm xa xa, đây là chuyện tốt. Chúng ta cần phải chúc mừng. Nếu không đợi khi mọi việc xong xuôi, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm, cô thấy sao? Một số đại biểu nam nhân cơ hội nịnh bợ Lâm xa xa. Nghe thấy những lời này, tâm trạng Lâm xa xa lại càng tốt hơn, nói: Nếu đã như vậy, thì đợi sau khi mọi việc kết thúc, tôi mời mọi người ăn một bữa được chứ? Mọi người nghe xong đều lộ rõ vẻ vui mừng. Tam Linh 247 com. Những đại biểu nam thì lộ rõ thái độ thù địch với nhau. Mọi người đều nhận ra được Lâm xa xa đang cho bọn họ một cơ hội cạnh tranh công bằng. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, thì nhìn thấy nhân viên công tác bước ra từ trung tâm hội nghị và triển lãm. Lãnh đạo, chúng tôi có thể vào trong được chưa? Vừa nhìn thấy nhân viên công tác, thì đám đại biểu kia từng người một lại trở về trạng thái như lúc đang làm việc. Bởi vì vị nhân viên này có thể quyết định sự sống còn của bọn họ sau này. Copy, cố vấn vừa mới tới rồi. Ông ấy nói nếu mọi người có hứng thú với hạng mục nghiên cứu khoa học thì có thể tới đó nói chuyện với anh ta. Nhưng cuối cùng có thể lấy được hạng mục hay không thì phải xem bản lĩnh của mọi người rồi. Còn có một điểm cần lưu ý nữa. Thân phận của cố vấn khoa học là tuyệt đối bảo mật. Trước khi mọi người bước vào, bắt buộc phải ký một bản cam kết bảo mật. Ai dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay, người đó sẽ phải vào tù. Nhân viên công tác nói một cách rất nghiêm túc. Pania hướng nhân viên công. Rõ rồi, rõ rồi. Chúng tôi đều hiểu quy tắc mà. Cả đám đại biểu đều ngoan ngoãn ký tên vào bản cam kết. Lâm xa xa đi về phía hướng nhân viên công tác với vẻ mặt kiều diễm. Cười và nói. Anh trai à, anh nói xem cái người cố vấn này rốt cuộc là người như thế nào vậy? The Napva 6247. Com, sao lần này lại có thể để một nhà cố vấn nằm quyền quyết định vậy? Anh nói nhỏ cho em biết điều này. Em không được nói cho ai biết đâu nhé. Nghe nói vị cố vấn này lai lịch không tầm thường. Là người cao quý thực sự đấy. Anh còn nghe nói, người đứng đầu của chúng ta ở trước mặt người ta cũng chỉ là một cậu em trai mà thôi. Việc lần này Dương Thành của chúng ta xúc tiến đầu tư, anh ta chính là người quyết định. Copy, quan trọng là, anh vừa mới liếc nhìn qua. Anh ta còn rất trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi. Tam Linh 247. Còn lúc này nhân viên công tác nói về vị cố vấn kia với vẻ mặt thán phục. Cách Trương.